Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 425, Thanh Kho rời sân, 2/10. Góc truyện audio.com. Đế đô thời gian, sáng sớm 8 giờ, Neon thị trường chứng khoán sớm bản khai trương. Thâm niên đường giá cổ phiếu mở bản vi chướng tăng lên trên đi đến 74-30 ngày yên. Ngày hôm qua an tâm đầu tư công ty lấy 747 ngày yên bình quân giá cả ăn vào 32 cái mục tiêu nhỏ trùng kho. Hiện tại dâng lên liền kiếm tiền tiết tấu. Sớm bàn khai trương 10 phút. Bởi vì internet tin tức ảnh hưởng. Thâm niên đường giá cổ phiếu là liên tục tăng lên. Vẻn vẹn 10 phút. Liền vọt tới 75-10 ngày yên độ cao. Như vậy chướng thế kéo dài tiến hành. Lượng lớn trả nợ mang theo. Bán đơn số lượng tương đương ít. Tiến một bước gia tăng rồi giá cổ phiếu. Tăng lên. 8 giờ rưỡi sáng thời điểm. Thâm niên đường giá cổ phiếu đã đi đến. 759.9 ngày yên. Ở đây thời điểm. Giá cổ phiếu hơi hơi hoành bàn một lúc. Từ 759.9 ngày yên hạ thấp 759.5 ngày yên. Sau đó ngay lập tức sẽ phá tan 7.600 nhật yên trình độ. Sáng sớm 9 giờ rưỡi, đế đô tiểu đồng bọn trong đám. Tiễn Tiểu Cương gửi đi tin tức. Tiễn Tiểu Cương, tất cả mọi người, đại gia tỉnh chưa? An Lương, Tiễn Tiểu Cương. Khặc khặc, ta là nói hai người khác, Tiễn Tiểu Cương. Viễn ca là thật sự có độc. Trước đạo lý một bộ, nói tới chính nghĩa lẫm nhiên. Kết quả đến OT sau khi, hắn trái ôm phải ấp dáng vẻ thật sự rất đẹp trai. An Lương, quả nhiên là ra vẻ đạo mạo cầu cặn bã nam. Tiễn Tiểu Cương, Lương ca, hiện tại tình huống gì, An Lương? Đồ, An Lương đem mua vào giá trung bình, cùng với hiện nay thâm niên đường giá cổ phiếu phát đưa đi. Tiễn Tiểu Cương, 7.407 mua vào giá trung bình. Chúng ta lại kiếm lời A, An Lương. Lúc này mới chỗ nào đây, 11 giờ chưa? Neon cổ phiếu thị trường hưu thị. Thâm niên đường thu bàn giá cả rơi vào 7.688 nhật yên. Dâng lên phạm vi tương đương có hạn. Này một cái dâng lên phạm vi chỉ có 3.79. Dựa theo 32 cái mục tiêu nhỏ tài chính tổng sản lượng tính toán. Tương đương với kiếm lời 1. Hai cái nhiều điểm mục tiêu nhỏ. Tới gần 12 giờ thời điểm, An Lương cùng Trần Tư Vũ ở Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn ăn cơm. Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn ăn uống làm được tương đối khá. Hoặc là nói không mở cửa bán tình huống. Bọn họ có thể thỏa thích sơn trại cái khác nổi danh nhà hàng món ăn. Lấy ba hành bạo long tôm tới nói. Đây là Le Gai Rút nhà hàng đường các bảng hiệu món ăn. Nếu như mở cửa bán tình huống làm món ăn này, vậy thì chờ đường các thư luật sư. Nhưng Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn chủ yếu phục vụ khánh sạn nghiệp chủ. Cùng với nghiệp chủ mời fan bằng hữu cũng sẽ không mở cửa bán. Vì lẽ đó sơn trại ba hành bạo long tôm, đường các cũng chỉ có thể có nỗi khổ khó nói. Hai người ăn xong protein cao thấp mỡ hải sản cơm trưa. An Lương ngồi ở sofa chửi Trần Tư Vũ y ôi tại An Lương trong lòng. Nàng một bên chơi điện thoại di động. Một bên tình cờ liếc mắt nhìn An Lương tán gẫu. An Lương ở đế đô tiểu đồng bọn quần bên trong gửi đi tin tức. An Lương, tất cả mọi người, vẫn không có tỉnh đây, Tiễn Tiểu Cương. Bọn họ ngày hôm qua ăn nhiều cay vị đầu vịt. Ta phòng trường xế chiều đi chứ, Tiễn Tiểu Cương. Chúng ta ngày hôm qua ở OT thời điểm, Viễn ca ở quán ba liền ăn hai lần cay vị đầu vịt. Đêm muộn còn dẫn theo hai cái cay vị đầu vịt thức ăn ngoài. Ngươi cảm thấy hắn bây giờ có thể lên. Tiễn Tiểu Cương, Hải Dương ca cũng gần như. Hắn ngày hôm qua ném oa cho ta. Nói theo ta ở bên ngoài uống nhiều rồi không trở về nhà. Kỳ thực là mang theo hai cái cay vị đầu vịt ăn thức ăn ngoài. Trời mới biết ở rượu gì điếm. Ta phỏng chừng cũng phải buổi chiều mới có thể trở về thần. Tiễn Tiểu Cương, nếu không có ta tinh thần được. Ghi nhớ chúng ta kiếm tiền đại nghiệp. Ta khẳng định cũng không lên nổi. An lương. Đồ, An Lương trực tiếp phát ra một cái Trần Tư Vũ ở trong lồng ngực của hắn tự đập đồ. Do đó cho thấy Tiễn Tiểu Cương gửi đi tin tức lại bị Trần Tư Vũ nhìn thấy. Tiễn Tiểu Cương. Quen thuộc. Ngược lại chúng ta hình tượng cũng không có. Không xếp vào, có thể. Tự giận mình còn hành. An Lương đem tự đập rút về đến. Hắn tiếp tục quan tâm neon cổ phiếu thị trường. Hiện tại tới gần buổi chiều 1 giờ. Còn có hơn 1 giờ mới thu bàn. Thâm niên đường cổ phiếu giá cả đã đi đến 799 6 ngày yên độ cao. Sắp một lần nữa đột phá 8.000 nhật yên độ cao. Tiễn Tiểu Cương, Lương ca, ta thật sốt sắng. Vân Hải Dương, Tiễn Tiểu Cương, người xác thực nên căng thẳng. Người cái tôn tặc lại bán đi huynh đệ. Lý Tồn Viễn, Tiễn Tiểu Cương, Cương Tử ca, người thật sự có độc. Trực tiếp lại đem chúng ta bán đi, Tiễn Tiểu Cương. Bình tĩnh, chúng ta là hạng người gì? Chị dâu trong lòng rõ ràng. Không nhìn thấy hiện tại chị dâu đều không cho Lương ca cùng chúng ta đi quán bar, Vân Hải Dương. Lương ca thật thảm a. Lý Tồn Viễn, nén bi thương cái cây búa. An Lương vô lực nhổ nước bọt. Những người này có độc chứ? Quên đi, An Lương lựa chọn làm một cái người đàn ông tốt. Dù sao những con chó này cặn bã nam không phải người đàn ông tốt. Căn bản lĩnh hội không tới làm người đàn ông tốt vui sướng. Dù sao làm người đàn ông tốt, còn có thể tặng lễ vật cho bạn gái khuê mật. Như vậy vui sướng, những con chó này cặn bã nam thể phải nhận được sao? Tới gần 1:30, An Lương cùng Phạm Bình giao lưu tình huống. Hiện nay thâm niên đường giá cổ phiếu đã đi đến 81-50 ngày yên độ cao. An Lương rất rõ ràng cái giá này vẫn không phải cao nhất. Nhưng An Lương xưa nay không làm cực hạn thao tác. Đồng thời bọn họ lượng tiền bạc có chút lớn. Lão Phạm, toàn diện thanh kho, tới kịp thao tác chứ? An Lương dò hỏi, tới kịp là tới kịp. Không lát nữa tổn thất một phần lợi nhuận. Phạm Bình giải thích nói, không phải sợ tổn thất lợi nhuận, trực tiếp bắt đầu thanh kho. An Lương dặn dò lâu, cách trương.